rất thanh tú và có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Hoàng Phi xuống bếp nấu một nồi cháo. Những lúc như thế này thì ăn một bát cháo nóng chắc chắn sẽ giữ được bình tĩnh. Lần này anh lại làm một việc bao đồng rồi. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác, giống như anh đang muốn che chở và bảo vệ cho người con gái này vậy. Thật sự quá lạ lẫm. Bỏ qua tất cả mọi thứ thì anh cũng là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Anh cũng có tình cảm, cũng biết yêu thương và cũng có lòng trắc ẩn của con người. Chỉ là anh không bao giờ thể hiện ra, chỉ là anh cảm thấy mình không thể bảo vệ cho người khác. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái chết của vợ Thế Hải là trong lòng anh lại trào dâng một thứ cảm giác sợ hãi, sẽ đánh mất đi người mình yêu thương nhất. Nhưng anh lại không có cách nào buông bỏ công việc này. Một thế giới đen tối, một khi đã bước chân vào thì rất khó có thể ra được. Nó cho người ta cảm giác có quyền lực, bởi vì công việc này kiếm ra rất nhiều tiền, có thể có một cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng tiền bạc. Nhưng bây giờ thì anh biết, tiền bạc vốn dĩ chỉ là thứ phù du và không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất lại không thể nào nắm giữ được. Nếu có thể chọn lại, anh chắc chắn sẽ không đi con đường này. Đang múc cháo ra tô thì nghe có tiếng bước chân từ trên phòng xuống. Anh quay lại nhìn thì thấy Quỳnh đang mệt mỏi bước từng bước. Cô bám vào thành cầu thang để cố gắng không bị ngã. Hoàng Phi thấy vậy vội vã chạy đến đỡ lấy Quỳnh. Cô có làm sao không? Để tôi đỡ cô xuống không lại ngã. Quỳnh bám lấy cánh tay của Hoàng Phi để đi xuống dưới nhà. Nhìn cô lúc này thực sự rất tiểu tụy, rất đáng thương. Lặng lẽ ngồi xuống ghế, bờ vai cô lại run lên khe khẽ. Có lẽ bây giờ cô vẫn còn đang rất sợ hãi. Hoàng Phi rót cho Quỳnh một ly nước ấm. Cô uống đi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ. Quỳnh đưa ly nước lên uống, rồi hít vào một hơi thật sâu. Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn Hoàng Phi. Cảm ơn anh đã cứu tôi thực sự rất biết ơn anh. Không cần, cho dù là ai thì tôi cũng sẽ cứu thôi. Câu nói này thực sự rất đúng, nhưng nói với tâm trạng của anh lúc này thì hoàn toàn khác. Biết là ai anh cũng có thể cứu, nhưng anh tuyệt đối sẽ không đưa họ về nhà. Nhưng anh chẳng thể nào nói ra những điều này cho Quỳnh biết. Anh sợ Quỳnh sẽ lại nghĩ anh là một con người không tốt. Nghĩ thế, Hoàng Phi lại cười khổ. Anh vốn dĩ không phải là người tốt thật mà. Làm gì có người tốt nào lại giống như anh, luôn sống trong một thế giới đen tối, có những cái chết luôn chờ sẵn. Anh đứng dậy, lấy tô cháo cho Quỳnh, đẩy nó về trước mặt cô, giọng nhỏ nhẹ. Cô ăn đi, như vậy sẽ giúp cô đỡ mệt mỏi hơn. Quỳnh nhìn chăm chăm vào tô cháo, tự nhiên lúc này cô thật sự rất muốn khóc. Nhìn Quỳnh như vậy, Hoàng Phi cảm thấy lo lắng, có chút căng thẳng mà hỏi cô. Cô đang sợ tôi bỏ thứ gì vào trong tô cháo này hay sao? Quỳnh vội xua tay, lắc đầu như muốn phủ nhận mọi điều mà Hoàng Phi nói. Không phải, chỉ là tôi cảm thấy rất cảm động thôi. Đã lâu lắm rồi, không có ai chăm sóc cho tôi như vậy. Bố mẹ cô đâu? Cô không có người yêu sao? Lúc này nhìn Quỳnh càng buồn hơn. Bố ư, ông ấy giờ ở đâu cô cũng chẳng biết. Còn mẹ, thì từ ngày bố đi với người khác thì chỉ lo kiếm tiền, cũng chẳng quan tâm gì tới cô. Người yêu, cô không tin là có người lại giúp cô từ bỏ ác cảm về tình yêu và có thể giúp cô quên được cái ngày khủng khiếp đó. Trên đời này, liệu còn có người đàn ông nào như vậy không? Một người sẵn sàng bỏ qua quá khứ của cô. Cô đang nghĩ gì vậy? Họ không quan tâm tôi. Nhìn thấy Quỳnh như vậy thì Hoàng Phi cũng đoán ra một phần nào đó. Anh cố gắng an ủi cô. Không sao đâu, rồi sau này nhất định sẽ có người đàn ông tốt, yêu thương và chăm sóc cho cô. Quỳnh cười gượng, một nụ cười đau khổ. Trên đời này sẽ không có người đàn ông nào đủ bao dung để bỏ qua quá khứ của tôi đâu. Anh cũng biết mà. Quá khứ ư? Không phải nó là thứ đã qua rồi sao? Vậy tại sao cô cứ phải để tâm tới nó? Nhưng thân thể tôi đã bị dơ bẩn, tôi cảm thấy mình không đáng được yêu thương. Hoàng Phi thở dài, nhìn người con gái ngốc nghếch trước mặt, bên ngoài mạnh mẽ như vậy, nhưng bên trong lại yếu đuối và trẻ con quá, thật khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở. Cô đúng là ngốc, nếu người ta thực sự yêu cô, thì sẽ chẳng bao giờ để ý đến những cái gọi là quá khứ đâu, mà họ sẽ cảm thấy có lỗi, cô hiểu không? Sao lại là có lỗi? Hoàng Phi mỉm cười, nhìn nó ấm áp và có chút gì đó ngọt ngào. Có lỗi là bởi vì đã không thể đến sớm hơn để bảo vệ cho cô. Xem ra anh cũng không phải là một con người quá cứng nhắc. Quỳnh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã trở nên tối mịt, cô khẽ hỏi vơ vơ. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã hơn 11 giờ rồi, bây giờ đã là khuya. Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về có được không? Được, nhưng giờ này về tôi sợ mẹ cô sẽ lo lắng. Mẹ tôi làm gì có thời gian mà để ý đến tôi. Bà cho tôi một cuộc sống nhung lụa, nhưng lại không hề có tình yêu thương ở trong đó. Bây giờ có lẽ bà đang ở công ty chứ không có ở nhà đâu. Nếu như bây giờ cô trở về thì cũng sẽ buồn lắm. Quỳnh nhìn xung quanh một lát, ngôi nhà vô cùng đẹp và tinh tế. Cô gái quay sang hỏi Hoàng Phi, anh ở đây một mình sao? Đúng vậy, bố mẹ tôi đều ở nước ngoài và họ không muốn trở về nơi này. Nhưng tôi thì khác, tôi muốn ở nơi mình sinh ra, tôi không muốn đi đâu hết. Vậy tối nay tôi sẽ ở lại đây, tôi không muốn trở về. Hoàng Phi thấy hơi sốc trước câu nói của Quỳnh. Cô nói sao, cô muốn ở lại đây á? Quỳnh bật cười trước thái độ của Hoàng Phi. Nếu như cô ở lại đây thật thì chắc anh ta sẽ nghĩ cô là loại gái lẳng lơ, không đàng hoàng mất. Nhưng cô chỉ muốn đùa cho không khí mất căng thẳng hơn thôi. Đúng là khi mọi chuyện đã qua thì nên quên đi hết. Nếu như hôm nay cô không bị lũ khốn đó chặn lại, định giờ trò, thì có lẽ mọi chuyện trong quá khứ cô đã để cho nó chìm xuống rồi. Tiếc là ông trời không thương cô, lại muốn đào cái thứ đau lòng ấy lên. Nhưng cô lại cảm thấy may mắn, ít ra thì cũng có một chút may mắn. Đó là Hoàng Phi đã tới và đã cứu cô thoát khỏi. Giữa trời đêm, có một chiếc xe phóng ra ngoài. Bên trong là hai con người với hai suy nghĩ khác nhau và vô cùng hỗn độn. Mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân mình, nhưng lại có điểm chung, đó là đều nghĩ đến đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net